Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, Diệt Tâm. Sở Ly lẳng lặng đứng dưới tàng cây, không có truy kích, mắt mở trừng trừng nhìn cánh tay của hắn mọc ra, lắc đầu nói, xem ra giáo chủ A-tu-la thần công tu vi cao thâm. Nhanh như vậy mọc ra, người đây là cái gì kiếm pháp? Hồ Duệ Phong trầm giọng nói. Hắn tâm trạng hơi trầm xuống. Quỷ dị như vậy kiếm pháp thật là khó có thể phòng bị. Kiếm chiêu rõ ràng độ rất chậm. Hết lần này tới lần khác tránh cũng không thể tránh. Một kỳ dị lực lượng ràng buộc ở bản thân. Vô pháp dẫy. Sở Ly nói. Thí thiên tam thức. Uy lực làm sao? Hảo kiếm pháp. Hồ Duệ Phong nhíu trầm giọng nói. Đại danh của ngươi ta nghe nói đã lâu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày sau tạm biệt. Hắn giống một luồng khói nhẹ phiêu phiêu đi. Suy. Một đạo hàn quang bắn tới hắn phía sau lưng. Sở Ly nhân kiếm hợp nhất. Trong nháy mắt tới. Kiếm của hắn thật là quá nhanh. Hồ Duệ Phong lánh khả năng. Mũi kiếm trong nháy mắt đâm rách Hồ Duệ Phong ngực. Sở Ly rút kiếm lui về phía sau. Hồ Duệ Phong che ngực. Lảo đảo một quay đầu trừng hướng Sở Ly. Trong miệng tuôn ra tiên huyết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu nói. Hồ giáo chủ hà tất ở ta trước mặt đùa giỡn như vậy xiếc. Hắn dứt lời kiếm quang lần thứ hai lóe lên. Trong nháy mắt đâm trúng Hồ Duệ Phong thiên trung. Hồ Duệ Phong hữu trưởng chụp được. A Tu La trưởng bắn trúng thân kiếm. Ra đinh một tiếng thanh minh. Thân kiếm run rẩy tan mất hắn trưởng lực. Tiền thế vị thay đổi đâm trúng thiên trung. Ách, chấm ngoặc kép. Hồ Duệ Phong mắt lần thứ hai trừng lớn. Sở Ly toàn kiếm khơi một cái. Lùi về phía sau hai bước tách ra máu tươi. Hài lòng gật đầu. Lúc này đây Hồ giáo chủ mới không lừa gạt. Sở Ly. Hồ Duệ Phong cắn răng. Nỗ lực thở hổn hển. A Tu La chi tâm bị diệt. Đó là phá hết hắn căn bản. Thậm chí linh hồn. Ý nghĩa đời này kết thúc. Hội tẩy đi sở hữu ký ức. Lần thứ hai thức tỉnh đã cũng không phải là chân chính hắn. Sở Ly lắc đầu nói. Giáo chủ cũng phải biết ta đối A Tu La biết chi quá sâu. Hà tất ở ta trước mặt đùa giỡn những động tác võ thuật đẹp mắt. Là thân là giáo chủ đùa giỡn sinh ra động tác võ thuật đẹp mắt đi. Tiếp theo thế hảo hảo đối đãi đi. Hồ Duệ Phong phanh té trên mặt đất. Không cam lòng trừng mắt Sở Ly. Thân thể tấn suy bại xuống phía dưới. Ở Lý Manh mục trừng khẩu ngốc chung. Hồ Duệ Phong tấn từ một người biến thành một bột phấn. Một trận gió thổi tới. Bột phấn tuôn rơi tung bay. Đã là tiêu tan thành mây khói. Nàng khó có thể tin. Nhìn về phía Sở Ly. Đây là hạng lực lượng mới có thể làm được như vậy. Sở Ly lắc đầu. Đây cũng không phải là ta gây nên. Bị thương nặng A Tu La chi tâm. Hắn tự nhiên sẽ như vậy. Ngày sau ngươi nếu gặp gỡ A Tu La, trực tiếp chạy. Có đủ thực lực trước không muốn cùng hắn môn nhận chiến. A Tu La chi tâm là cái gì? Lý Manh vội hỏi. Hắn là A Tu La. Sở Ly gật đầu. Cầm A Tu La cùng A Tu La chi tâm tinh tế nói một phen. Vậy như thế nào mới có thể thấy A Tu La chi tâm? Lý Manh hỏi. Sở Ly lắc đầu. Điều này cần cũng đủ tu vi. Ngươi hỏi cái này hoàn còn sớm. Tu vi đến rồi tự nhiên có thể thấy. Tu vi không được. Nói như thế nào ngươi cũng không hiểu. Mơ hồ. Lý Manh đô chu mỏ. Sở Ly cười cười. Bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng hư không. Bầu trời hạ xuống một đạo quang hoa. Khi hắn trưởng tiền tạo thành một xanh ngọc trưởng ấn. Ôn nhuận sáng bóng lưu truyền. Trong nháy mắt kích ở trên hư không một chỗ. Phanh, một đạo càng thêm rực rỡ quang hoa thoáng hiện. Lý Manh thấy hắn trưởng ấn phía trước mơ hồ xuất hiện một lòng. Chớp động kim sắc quang hoa lòng của. Lớn chừng bàn tay, kim quang lưu truyền. Phanh, Sở Ly theo vừa một cái thiên vương trưởng. Chí cương chí mãnh, bá đạo vô cùng thiên vương trưởng cầm màu vàng kia tâm đánh nát. Hóa thành một đóa kim quang. Trên không trung mềm rủ xuống phiêu động, như mây trắng giống nhau không bỏ được hiện lên cũng không rơi xuống. Lý Manh mê say nhìn những kim sắc quang hoa, Sở Ly lại mất hứng vừa một trường. Trưởng phong nơi đi qua, kim sắc quang hoa nhất nhất bị kích diệt. Cuối trong thiên địa buồn bã. Lý Minh quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly cau mày, ngừng mắt nhìn hư không. A Tu La Chi Tâm quả nhiên quỷ dị, tới kiên tới nhu, ít có thể phá hoại. Cần Phật môn dĩ thuần túy Phật hiệu lực lai hóa đi. Hắn nguyên bản không quá tin tưởng, hôm nay tự mình động thủ, lại phát hiện còn coi thường A Tu La Chi Tâm. Lý Minh nói, làm sao rồi? Sở Ly lắc đầu. Lý Minh nói, vừa đó chính là A Tu La Chi Tâm. Sở Ly gật đầu, ngươi rốt cục tiêu diệt nó. Lý Minh hừ nói, nàng không nghĩ tới A Tu La Chi Tâm như vậy đẹp. Có thật không xa hoa? Kẻ khác tán thán, tiêu diệt, nói dễ vậy sao? Sở Ly nhíu lắc đầu, nó đều không phải đã tan thành mây khói sao? Lý Minh nghiêng đầu nhìn chung quanh. Sở Ly bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, nhất thời một đạo quang hoa từ bầu trời đánh xuống. Khi hắn lòng bàn tay tiền ngưng tụ thành một đạo xanh ngọc trưởng ảnh. Sau đó tấn sông lên trước. Phanh, trong hư không xuất hiện lần nữa một màu vàng tâm, lớn chừng bàn tay, lả lướt tinh xảo, giống hoàng kim làm bằng mà thành chân bảo. Lý Minh chừng lớn đôi mắt sáng, không nghĩ tới lại vẫn ở. Sở Ly nhíu trầm ngâm, xem ra tưởng hủy diệt nó quả thực rất khó. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay kết ấn, trong miệng thì thào tụng trì Phật hiệu. Chính thị đại quang minh trải qua. Đại quang minh trải qua có thể khắc chế A Tu La thần công. Đối A Tu La chi tâm cũng ứng với có biện pháp. Bằng không trước đây Tôn Minh Nguyệt cũng không có thể bắt hàng phục này A Tu La. Bao quát cái này chết đi Hồ Duệ Phong. Lý Minh nhìn không ra cái gì. Thậm chí nghe không được tiếng tụng kinh. Sở Ly lại đi qua phương thức đặc thù tụng trí. Môi mấp máy. Cũng ở dĩ thiên long phạm sướng phương pháp. Như trước đây Phật Tổ ngồi trên vô lượng sơn giảng trì đại quang minh trải qua. Đó là dĩ thiên long phạm sướng phương pháp giảng trải qua. Thập phương bát giới câu có thể nghe nói. Bang bang bang bang. Chấm ngoặc kép. Lý Minh nghĩ nhịp tim của mình nhanh hơn. Nhìn nữa cách đó không xa huyền phù vu hư không viên kia kim sắc cẩn thận bẩn. Hình như ở theo nó nhảy lên mà nhảy lên. Có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập. Không biết là nó tim đập hoàn là của mình. Nàng không hiểu nổi lên sợ hãi. Vội vàng che ngực. Không để cho mình tim đập đắc quá nhanh. Trái tim hình như tùy thời muốn bính xuất thân thể giống nhau. Kim sắc trái tim ở trên hư không trung càng nhảy càng nhanh. Tràn sáng quắc kim quang. Theo Sở Ly tụng trí. Kim quang càng ngày càng thịnh. Tựa hồ biến thành một vòng sơ thăng thái dương. Kẻ khác không dám nhìn thẳng. Lý Minh hét lên một tiếng. Sở Ly tiếng tụng kinh hơi ngừng. Quay đầu nhìn về phía nàng. Lý Minh thanh lệ khuôn mặt phồng đến đỏ bừng. Giống bôi đan xa. Một đôi mắt sáng hiện đầy tơ máu. Nếu không có thực sự chịu không nổi. Nàng ở Sở Ly trước mặt tuyệt không hội kêu thành tiếng cầu cứu. Sở Ly thân thủ nhất chiêu. Lý Minh nhất thời bay đến bên cạnh hắn. Hắn đứng dậy hữu trưởng liên lụy Lý Minh phía sau lưng. Một ấm áp nội lực độ nhập, nhất thời quanh thân ấm áp, như ngâm đến rồi ôn tiền chung. Noãn hòa thuận vui vẻ lười biếng, thoải mái một chút tưởng ngủ mất. Sở Ly lắc đầu, như thế oán bản thân. Lý Minh không biết võ công, quả thực chịu không nổi cái này A Tu La Chi Tâm ảnh hưởng. Lý Minh quay đầu khán A Tu La Chi Tâm, kim quang chậm rãi rút đi. Lần thứ hai dung nhập hư không? Thấy không rõ lắm. Nàng không khỏi hỏi. Nó diệt sao? Không có. Sở Ly lắc đầu. Có đúng hay không oán ta? Lý Minh hỏi. Sở Ly nói. Oán ta. Lý Minh trợn to hai mắt. Sở Ly cười nói. Đã quên ngươi không biết võ công. Không thể thừa thụ. Lý Minh trong lòng ấm áp. Hé miệng cười nói. Còn có thể kế tục tiêu diệt nó sao? Rất khó. Sở Ly trầm ngâm nói, ta mang đi đại quang minh phong, cùng sư phụ ngươi thương lượng xem một chút đi. Lý Minh nhất thời hưng phấn nói, tốt, nàng gần rất tưởng niệm sư phụ cùng sư tổ. Sở Ly nói, tống tiền bối phỏng chừng đã lên trời, ngươi là không thấy được, không có khả năng. Lý Minh vội hỏi, sư tổ rất khỏe mạnh, làm sao có thể lên trời? Sở Ly cười cười, cái này lên trời cùng chết là bất đồng. Tống tiền bối là thiên thần, chú thế thời gian hữu hạn, đến rồi kỳ hạn phải bước lên thiên ngoại thiên, người ngày sau tự gặp được nàng. Dứt lời không nói thêm nữa, thân thủ nhất chiêu, cầm vô hình có chất A-tu-la chi tâm thu nhập trong tay áo. Bỗng nhiên tiêu thất. Tám tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.